Mỹ nhân mù bị thái tử điên phê nhắm tới. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ Cảnh trầm rũ mí mắt, khuôn mặt tinh xảo như ngọc thạch tràn đầy ôn nhuận, đa tạ Giang Lang Trung. Giang Hứa Trạch lơ đãng hỏi, Vệ công tử, ngài đợi ở thôn Tiểu Hà thời gian dài như vậy, như thế nào không thấy có người tìm ngài? Trong nhà có thêm một cái miệng ăn cơm, lại là bệnh nhân, rốt cuộc cũng là một khoản chi tiêu. Nếu không phải bởi vì Vệ Cảnh trầm quý khí phi phàm, hắn ta đã sớm ném người tới quan phủ. Vệ Cảnh trầm tựa hồ không nghe ra sự thăm dò của Giang Hứa Trạch, giọng nói trầm thấp thuần khiết. Ta cũng nghĩ tới việc này, phiền Giang Lang Trung chuẩn bị bút mực, ta liền viết thư gửi đến nhà, để cho bọn họ tới tìm ta. Đúng lúc ta còn bút mực từ khi nhỏ học tư thục, giờ ta gọi dư nương lấy cho ngài. Vừa dứt lời, ngoài sân vang lên tiếng gọi khẩn trương. Giang Lang Trung, đệ ta ốm rồi, sốt cao gần như không hạ, ngài đi cùng ta một chuyến đi. Hiện giờ mạng người quan trọng, Giang Hứa Trạch vội vàng nói với Tiết Dư một tiếng, liền xách hòm thuốc đi ra ngoài. Một năm trước khi Tiết Dư chuyển nhà, nghe Giang Hứa Trạch nói giấy bút mực đặt cùng một chỗ với sách y học. Tiết Dư theo trí nhớ tìm cả buổi cũng không tìm được, ánh mắt hơi nâng lên, thấy trên tủ bát có bày một cái tủ gỗ lim, định lấy xuống xem. Nhưng đứng trên ghế thấp, ngón tay khó có thể chạm tới, Tiết Dư nào chịu buông tha, cắn răng kiễng mũi chân, cố gắng lấy xuống. Vệ Cảnh trầm thấy Tiết Dư chậm chạp chưa đi ra, nghĩ đến mắt tiểu phụ nhân kia không tốt, lông mày nhíu lại, do dự một lúc lâu, cuối cùng hắn vẫn bước vào. Khi bước vào, cảnh tượng hiện ra trước mắt, ánh nắng chiếu xuyên qua cửa sổ, soi rọi khắp căn phòng. Chỉ thấy dáng người nữ nhân đứng đó, với động tác của nàng, phần áo trên người hơi nhấp lên, để lộ vòng eo mảnh mai, nhỏ gọn, vừa tầm một bàn tay. Thấy Tiết Dư định chuyển tủ phía trên tủ bát xuống, dáng người lung lay sắp đổ, Vệ Cảnh trầm lạnh giọng cảnh cáo. Nàng không cần mạng nữa sao, mau xuống đi. Mặc dù Tiết Dư đối với Vệ Cảnh trầm có chút thay đổi, nhưng âm điệu của hắn vẫn mang lại cho nàng sự sợ hãi. Nàng hoảng loạn, vô tình không để ý đến dưới chân và đột ngột ngã ngửa về phía sau. Khi nghĩ rằng mình sắp ngã đập đầu, nàng bản năng nhắm chặt mắt lại, không ngờ lại rơi vào một vòng tay ấm áp và cứng rắn. Một cánh tay mạnh mẽ như kìm sắt giữ chặt eo nàng, mùi gỗ trầm thoang thoảng xâm nhập, tạo nên một cảm giác mạnh mẽ và trầm tĩnh. Má nàng không khỏi ửng đỏ, đây là lần đầu tiên nàng thân cận với nam tử ngoại trừ phu quân như vậy. Nàng thậm chí cảm nhận được lồng ngực rắn chắc của hắn dưới lớp vải áo. Nhiệt độ cơ thể hắn truyền qua vải khiến nàng có phần bối rối. Vệ Cảnh trầm cảm nhận được vòng eo mềm mại của nàng, dường như không có xương. Các ngón tay dài của hắn vô thức siết chặt, như thể muốn khảm sâu vào làn da mềm mịn đó. Cách chương